là Hàn Húc đang cười tủm tỉm bước vào. Cậu nói, tôi thích người sảng khoái như ông Tống. Thù lao thì ông không cần đưa quá nhiều. 10 triệu mà được, 10 triệu, sao cậu không đi cướp đi? Ông Tống trợn mắt, Hàn Húc vô tội nhìn ông ta. Sư phụ tôi thật sự có năng lực. Chẳng lẽ ông cảm thấy mạng con trai ông không đáng 10 triệu này à, hồ ly mang thù. Bây giờ con ông bị oán khí và huyết khí của Hồng Hồ quấn thân. Nếu sư phụ tôi không ra tay, không quá 3 ngày, cậu ta sẽ nhất định sẽ bỏ mạng. Ông Tống, ông nên nghĩ kỹ một chút. Rốt cuộc là 10 triệu quan trọng hay con ông quan trọng? Lời nói này thành công làm ba Tống xanh mặt. Một lúc lâu sau, ông ta cắn chặt răng. Nói, 10 triệu thì 10 triệu. Nhưng mà hai cô cậu nhất định phải cứu sống được con tôi. Nói cách khác, cho dù hai người là thiên sư, tôi cũng tuyệt đối không buông tha cho hai người. Được, vậy chuyển tiền vào tài khoản trước đi. Hàn Húc hoàn toàn không khách khí. Ông Tống, ông ta nói thư ký chuyển tiền qua. Nhận được tiền rồi, Hàn Húc mới cười tủm tỉm nói với Việt Khê. Sư phụ, cô nên ra tay. Việt Khê mím môi, vẻ mặt còn thật sự nghiêm túc. Tuy nói sắc trời đã tối đen, nhưng Việt Khê tự nhận chính mình rất chuyên nghiệp. Cho nên vô vẫn tự mình dẫn mấy người ba Tống đi đến bệnh viện. Mẹ Tống vẫn luôn chờ trong bệnh viện. Thấy bọn họ trở về, bà ta lập tức vội vàng lên đón. Thế nào, cô Việt kia nói thế nào? Mẹ Tống sốt ruột hỏi. Ba Tống quay đầu nhìn Việt Khê. Cô Việt, con tôi đành giao cho cô. Việt Khê tự nhiên gật đầu. Biểu cảm trên mặt mẹ Tống hơi dại ra. Bà ta chỉ vào Việt Khê, nói với giọng không thể tin nổi. Cô Việt, người trong miệng mọi người chính là con nhóc này á, một con nhóc như thế này thì có thể làm được gì? Việt Khê không nói chuyện. Cô đi đến bên cửa sổ nhìn lại. Tống Thắng nằm trên giường bệnh. Thiết bị y tế bên người tích tích vang lên. Không biết khi nào sẽ dừng lại. Nhìn thấy cậu ta, Việt Khê không khỏi nhíu mày. Oán khí thật mạnh. Nếu không có công đức của người đời trước bảo vệ thì có lẽ Tống Thắng này đã chết từ sớm. Việt Khê nói, chắc da lông của con hồ ly kia không chỉ được làm mỗi bao tay thôi. Tống Thắng để phần còn lại ở đâu vậy? Nếu muốn loại bỏ hết oán khí con hồng hồ này thì chúng ta phải tìm cơ thể nó trước. Ba Tống nhíu mày, quay đầu hỏi mẹ Tống. Cái áo bành tô làm từ lông hồ ly mà Tống Thắng tặng quà sinh nhật cho bà đâu rồi? Ông nói cái áo bành tô lông hồ ly kia, tôi để ở trong ngăn tủ đấy. Mẹ Tống nhớ rất rõ cái áo bành tô kia. Không chỉ vì nó là quà sinh nhật do con trai tặng mà còn vì cái áo bành tô đó thật sự rất đẹp. Đáng tiếc bây giờ không phải mùa đông. Nếu không bà ta đã mặc từ lâu rồi. Nghe vậy, ba Tống vội nói. Bà nói người trong nhà mang cái áo bành tô đó đến đây. Nhanh lên, mẹ Tống gật đầu. Tôi nói người mang áo đến ngay. Cái áo bành tô kia và đôi bao tay đều được làm từ da lông hồ ly. Chắc hẳn Tống Thẳng đã phải tốn rất nhiều tiền để mời người làm cái áo này. Da lông hồ ly vô cùng nguyên vẹn, làm cho áo bành tô có màu sắc rất sáng. Ở trong đính thêm ruby, nhìn vô cùng diễm lệ. Việt Khê phất tay qua là có thể cảm nhận được cái ấm áp của lông hồ ly. Không biết lúc bị lột ra, con hồ ly kia đã đau đến mức nào. Nếu biết trước người mình cứu là người như vậy thì thà con hồ ly này cứu cục gạch còn hơn. Ít nhất cục gạch không lấy oán trả ơn. Nó cũng sẽ không hại hồ ly thành thế này. Nói đến đây, trong mắt cô tràn đầy chán ghét. Ba Tống tức giận nói. Cô Việt, tôi mời cô đến cứu con tôi chứ không phải để cô mắng nó. Việt Khê ngước mắt nhìn ông ta. Nói, con trai ông lạc đường trong núi. Là con hồ ly này đưa bọn họ ra khỏi rừng sâu. Nhưng con trai ông lại có thể độc ác lột da nó để làm áo. Nếu không vì cảm thấy chỉ vì con trai ông mà làm trăm năm tu hành của con hồ ly này đổ sông đổ biển là quá lỗ vốn thì dù ông có đưa cho tôi 100 triệu, tôi cũng không muốn giúp anh ta. Mẹ Tống luôn yêu thương Tống Thắng. Nghe cô nói vậy thì không nhịn được. Nó chẳng qua là một con súc sinh. Chết thì chết, chẳng lẽ còn muốn con trai tôi đền mạng à? Vậy con bà là kẻ ngay cả súc sinh cũng không bằng. Nếu đã chết, thì cứ chết đi. Việt Khê vô cùng mất hứng. Cô mà mất hứng thì cũng muốn những người khác không vui vẻ được. Cô nói, Hàn Húc, trả 10 triệu lại cho ông Tống. Vụ làm ăn này, tôi không làm. Hàn Húc đương nhiên nghe lời cô. Được, sư phụ, ba Tống, Việt Khê, cháu mặc kệ nhà họ Tống vậy Nguyệt Nguyệt thì sao? Cháu đừng bỏ mặc Nguyệt Nguyệt nhà bác. Mẹ Du sốt ruột nói. Việt Khê nhìn Du Nguyệt, vẻ mặt tốt hơn đôi chút. Thật ra vấn đề của cô Du rất đơn giản. Lại nói cô ấy cũng là tai bay vạ gió. Cô ấy cầm đôi bao tay kia. Đại khái là thường xuyên chạm vào nên mới bị nhiễm oán khí hồ ly. Oán khí của hồ ly chưa tan, tự nhiên sẽ bám lên người cô ấy. Cháu hóa giải oán khí của hồ ly trước. Lúc đó nó tự khắc sẽ rời khỏi cơ thể cô Du. Cô liếc nhìn cái áo bành tô dưới tay. Thở dài nói. Tôi sẽ mang cái áo này đi. Không được. Mẹ Tống từ chối không chút do dự. Việt Khê cười khẽ. Thản nhiên nói. Cái áo bành tô này tràn ngập oán khí và hận ý của con hồ ly kia lúc chết đi. Bà muốn giữ lại. Đến lúc xảy ra chuyện gì cũng đừng đến tìm tôi. Cái này ở trên tay ai cũng đều là khoai lai phỏng tay. Oán khí trên nó sẽ dẫn con hồ ly kia tới. Đến lúc đó, ha, Hàn Húc cười tủm tỉm nói. Nghe vậy, biểu cảm trên mặt hai vợ chồng nhà họ Tống vô cùng khó coi. Nhìn thấy Việt Khê thật sự muốn buông tay. Ba Tống vội nói, cô Việt muốn cầm thì cứ cầm đi. Chỉ là chuyện của con tôi vẫn cần làm phiền cô. Vừa rồi chúng tôi nói sai. Mong cô Việt đừng tức giận. Người dưới mái hiên không thể không cúi đầu. Ba Tống cũng chỉ có thể làm người cúi đầu. Ban đêm, trong phòng đối một cây hương an hồn. Dưới cây hương an hồn này, Du Nguyệt dần chìm vào giấc ngủ. Bên cạnh cô ta là da lông hồ ly. Do dù ở dưới ngọn đèn ảm đạm, màu sắc của nó cũng rực rỡ vô cùng. Hàn Húc nhíu mày nói. Sư phụ, cô như vậy sẽ làm chính mình trải qua tất cả những chuyện con hồ ly kia đã trải qua. Dù là bi thương, vui vẻ hay đau đớn, tôi sợ cảm xúc của nó quá kích động sẽ làm cô bị ảnh hưởng. Nhưng muốn hóa giải oán khí trên người nó thì cách này sẽ giúp hồn thể của nó bị ảnh hưởng ở mức thấp nhất. Quả thật có thể cưỡng chế đuổi nó ra khỏi cơ thể Du Nguyệt. Nhưng như vậy thì hồn thể của nó sẽ chạy mất. Việt Khê lắc đầu. Cách bây giờ có thể giảm mức tổn thương của hồn thể hồ ly đến mức thấp nhất. Cô hơi nhắm mắt, miệng nhẹ nhàng đọc phạn văn tinh lọc oán khí. Có gió nhẹ nhàng thổi đến. Đó là hương vị cỏ xanh và sương sớm. Việt Khê mở mắt ra. Thấy một con hồ ly đỏ như lửa đứng trước mặt mình. Cô lập tức hiểu được đây là trí nhớ của hồ ly. Con người rất xảo quyệt. Cũng rất hung ác. Con không nên đến gần bọn chúng. Thấy bọn chúng cũng không cần để ý, nếu không chúng sẽ làm hại con. Đã biết chưa? Hồ ly lớn nghiêm túc nói. Hồ ly nhỏ nghiêng đầu. Ngây thơ gật đầu. Ở trong núi suốt thời gian dài. Cũng không biết đã bao nhiêu năm trôi qua. Ở sâu trong khu rừng già này. Hồ ly nhỏ không có bạn chơi cùng. Cho đến một ngày. Nó nhìn thấy có con người lạc đường trong rừng. Con người rất xảo quyệt. Con không được đến gần chúng. Lời nói của hồ ly lớn vẫn còn văng vẳng bên tai. Hồ ly nhỏ hơi do dự. Nhưng nó đi theo những người đó 3 ngày. Nhìn những người đó vòng quanh khu này. Cuối cùng vẫn không nhịn được mà hiện thân. Hồ ly đỏ rực xuất hiện ở núi rừng tựa như một ngọn lửa. Chẳng mấy chốc đã bị con người chú ý tới. Hồ ly nhỏ đưa mấy người này đi ra khỏi khu rừng. Sau đó, những người bị lạc đường này cầm hoa quả ngon đưa đến cho nó. Hồ ly nhỏ rất vui vẻ. Nó nghĩ, mẹ nói sai rồi. Con người tốt lắm. Lần kia giống như mọi ngày. Nó nhìn thấy có người đi lạc trong rừng. Bèn đi ra dẫn bọn họ ra ngoài. Khu rừng nó ở có địa hình phức tạp. Ở trong còn tự có mê trận. Những người này đương nhiên không thể đi ra. Chẳng qua nó không ngờ rằng sự lương thiện của nó lại đổi lấy đau đớn. Email protected, thịt, gào, chân bị trói chặt. Nó đau đớn cuộn mình trên đất. Máu chảy đầm đìa. Nó chính là Holy. Tu hành nhiều năm nhưng không biết lòng người hiểm ác. thậm chí một chiêu pháp thuật nó cũng không biết. Nó không ngờ sự lương thiện của mình lại mang nỗi đau đến với mình. Mọi người chú ý chút, lúc lột da đừng làm máu bắn lên lông. Thanh niên dặn dò những người đó. Ánh mắt cậu ta nhìn nó hoàn toàn không có cảm xúc gì. Nó biết người này, lần trước người này lạc đường, là nó đưa người này ra ngoài. Nhưng mà, vì sao người này lại làm vậy với nó? Ngôn tình hai, hồ ly nhỏ không biết. Nó vô cùng đau đớn, cơ thể run lên không ngừng. Việt Khê cũng hít thở rối loạn, trên trán lấm tấm mồ hôi, lộ ra vài phần đau đớn. Đau đớn đứt từng khúc thịt, chỉ khi bản thân tự trải qua mới có thể biết được nó đau tới mức nào. Sư phụ, một đôi tay vươn tới cầm tay cô. Việt Khê cảm thấy đau đớn trên người giảm bớt đôi chút. Chân mày đang nhíu chặt cũng chậm rãi giãn ra. Cậu Tống, lần đầu tiên tôi thấy lông hồ ly đẹp thế này đấy. Lấy làm quần áo thì đẹp phải biết. Đương nhiên, là bạn tôi nói tôi mới biết ở đây có một con hồ ly đẹp đấy. Bắt nó lột ra, vừa vặn có thể làm một cái áo bành tô cho mẹ tôi. Sinh nhật mẹ tôi sắp đến rồi. Tôi đang lo không biết nên tặng mẹ cái gì. Nghe nói ra loại động vật này phải lột sống xuống thì lông mới duy trì màu sắc rực rỡ vốn có được. Cẩn thận chút, chú ý đừng làm hỏng da. Da lông trên người bị lột sống. Loại đau đớn này, quả thật đau đến tận xương tủy. Việt Khê khẽ kêu R3N. Cô nhìn cảnh vật trước mắt dần tan biến. Sau đó rơi vào bóng đêm vô tận. Phạn văn trong miệng hóa thành ánh sáng vàng cuốn lấy âm hồn của hồ ly. Không ngừng rửa sạch oán khí trên người nó. Không biết đã qua bao lâu. Việt Khê mở mắt ra. Thấy ánh mặt trời xuyên qua cửa sổ. Một con hồ ly đỏ rực bay ra khỏi người du nguyệt. Nó rơi xuống đám lông mềm mại. Cuộn tròn người lại. Cơ thể nó gần như trong suốt dưới ánh mặt trời. Việt Khê nhẹ nhàng thở ra. Cô lấy một con hồ ly được khắc từ gỗ ra. Đưa âm hồn vào trong. Ánh sáng đỏ rực xuất hiện. Rối gỗ chớp mắt, như là đã sống lại. Mày ở lại trong này tu luyện đi. Đến một thời gian nhất định, có thể mày sẽ lại tu luyện thành hình được. Một bàn tay vươn đến lau mồ hôi cho cô. Hàn Húc nhíu mày nói. Sư phụ, cô thấy thế nào rồi? Việt Khê cúi đầu, nhìn thấy hai tay mình vẫn còn run nhẹ nhẹ. Không sao, chỉ là di chứng thôi. Qua một lúc là tốt rồi. Hàn Húc trực tiếp ôm cô lên. Nói, 10 triệu quá ít, nói thế nào cũng phải lấy 50 triệu. Việt Khê quơ chân, nói, 50 triệu có nhiều quá không? Không phải nói khắp thành bố bê đều là thổ hào à, 50 triệu mà thôi. Rất nhiều người, cô càng lấy nhiều tiện, họ sẽ càng thấy cô tài giỏi. Thật à, đương nhiên, sư phụ, cô nghe tôi không sai đâu, cách chương.